Bán tiên, chương 200, công lao của ta. Góc truyện audio.com. Tình huống như thế nào? Hai người bọn họ là không biết lối ra ở đâu. Bởi vì Dữ Khánh trước đó tìm được lối ra lúc cũng chưa nói với bọn hắn. Nhưng nếu là nói ra miệng tại sơn cốc kia, hai người liền có chút buồn bực. Như tại sơn cốc kia, cái kia trước đó tìm tới tìm lui lời giải thích tính chuyện gì xảy ra. Nhớ lầm địa phương hay sao? Hai người cũng cảm thấy rất không có khả năng. Lão thập ngũ cái tên này đầu óc nhớ đồ vật. Không nói cái gì đã gặp qua là không quên được. Nhưng xác thực còn có khả năng. Sư huynh đệ mấy cái cũng không bằng. Rất không có khả năng nhớ lầm mới là. Huống chi, sơn cốc kia tải trên địa đồ vị trí cơ hồ ngay tại toàn bộ địa đồ trung tâm nhất điểm. Có thể làm xóa không quan hệ. Hai người nhớ kỹ lão thập ngũ nói bên trong thung lũng kia tàng có cái gì quái vật khổng lồ. Này nếu là đụng vào vẫn phải rồi. Ngay tại hai người muốn nhắc nhở lúc, Dữ Khánh đột nhiên lần nữa gật một cái địa đồ. Cường điệu nói, ta sẽ không nhớ lầm. Chính là ở đây, hắn cử động lần này hấp dẫn tất cả mọi người hướng trên bản đồ nhìn. Mà chính hắn lại thừa cơ quăng hai vị sư huynh một cái ánh mắt. Nhíu mày ra hiểu, hai vị sư huynh lời vừa tới miệng thẻ chủ. Đã hiểu, lão thập ngũ biết sự lo lắng của bọn họ. Trong lòng là nắm chắc, cũng càng ngày càng không hiểu. Biết rõ bên trong thung lũng kia tàng gặp nguy hiểm. Còn muốn đại gia đi qua. Lão thập ngũ đặc biệt muốn làm gì? Đừng dọa người có được hay không? Nhưng một chút ăn ý vẫn phải có. Biết lão thập ngũ hẳn là sẽ không đối với chuyện như thế này hại bọn hắn. Xem chừng là có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Chỉ có thể là nhẫn nại tính tình lo lắng đề phòng xem tình huống lại nói. Thấy Dữ Khánh chỉ ra địa điểm lối ra. Kim Hóa Hải đầu xích lại gần quan sát. Nghĩ nỗ lực nhớ kỹ. Bất quá xem sau rồi lại nghi hoặc. Người chỉ nơi này như thế nào là một khối trống không? Liền đường đều không có. Dữ Khánh cười. Người cảm thấy nữ nhân kia cho ta địa đồ có thể vẽ lên chạy trốn lối ra hay sao? Có cũng sẽ không hỏa. Không có vẽ lên. Trống rỗng là được rồi. Mọi người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Kim Hóa Hải cũng yên lặng gật đầu. Đều rất tán thành. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lại nhịn không được liếc mắt Dữ Khánh. Cũng xem như phục cái tên này. Đối phó người lời thuận miệng liền có thể xuất hiện. Nhất để cho hai người chịu không nổi là. Cái thằng kia đối phó người lời còn tổng nói rất có lý dáng vẻ. Nói hưu nói vượn lời nghe thế mà thật sự hoàn chân. Nhìn thấy khẩu xác thực không xa. Kim Hóa Hải trầm giọng nói. Nếu không xa. Vậy liền nhanh điểm đi đường đi. Đừng lại bị những cái kia yêu tà cho quấn lên. Hắn nói tính. Đại gia lập tức lần nữa xuất phát. Này vừa động thủ. Dữ Khánh lại phát hiện không đúng. Phát hiện đám gia hỏa này trên tay thế mà đều nhiều kiện vũ khí. Xem vũ khí đã toàn thể phiếm đen sắc. Hơi nghĩ liền có thể minh bạch. Đám gia hỏa này hẳn là trước đó theo những quỷ thai đó cùng khôi sĩ trên tay đoạt tới. Hắn nhớ tới cái kia có thể từ thân thể người bên trong nở hoa tình cảnh. Muốn nhắc nhở chút gì đó. Có thể nghĩ lại vẫn là ngậm miệng. Quảng cáo, nhưng mãi cho đến cuối cùng cũng không xuất hiện hắn lo lắng loại kia tràng diện. Nghĩ đến Tư Nam Phủ không phải một lần tiến vào cổ mộ lại bình thường trở lại. Người ta một số phương diện chuẩn bị khẳng định có. Liền như là Liễu Phiêu Phiêu bọn hắn tiến đến không sợ một dạng. Mọi người một đường cấp tốc tiến lên. Lại cảnh giác bốn phía. Sau đó một đường. Suôn sẻ vô cùng. Chưa gặp lại bất luận cái gì yêu tà quấy nhiễu. Chỉ có không biết nơi xa chỗ kia mơ hồ sẽ có ầm ầm tiếng đánh đập truyền đến. Dữ Khánh xem chừng là Liễu Phiêu Phiêu những người kia. Đi rất dài con đường. Vẫn là lên đường bình an. Một đường thản thuận đến nhường Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết thỉnh thoảng tầm mắt va chạm. lại thỉnh thoảng dò xét bốn phía sợi rễ. Hai người không có chút nào hoài nghi bạch y nữ tử đã thấy Dữu Khánh tại trên địa đồ chỉ bảo lối ra. Cho nên, hai người hoài nghi là bạch y nữ tử đang cố ý cho Dữu Khánh nhường hay là sao? Đây mới là hai người âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ địa phương. Lão thập ngũ lại cùng bạch y nữ tử kia yên lặng phối hợp thêm hay sao? Làm một nhóm cuối cùng đã tới trên bản đồ một khối nhỏ trống không khu vực lúc. Một đầu trên bản đồ không tồn tại lối đi xuất hiện. Đi đến cuối lối đi. Chỗ kia dưới mặt đất không gian. Chỗ kia xuống núi cốc. Còn có tòa kia dưới mặt đất cầu. Lại xuất hiện ở phía trước. Đột ngột phong cách vẽ. Cùng lúc trước thấy qua dưới mặt đất hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Kim Hóa Hải đám người đều dừng bước tại phần cuối cửa hang. Giơ trong tay huỳnh thạch hướng ra phía ngoài bốn phía chiếu sáng. Làm sao tia sáng lại chiếu không xa lắm. Cẩn thận hướng ra phía ngoài hết nhìn đông tới nhìn tây. Xùy, Kim Hóa Hải chợt bấm tay bắn ra một viên huỳnh thạch. Nhìn xem huỳnh thạch đi xa. Nhìn xem huỳnh thạch hóa thành một điểm ánh sáng nhạt rơi vào thâm cốc. Dữu Khánh lại rũ ra địa đồ cho hắn xem. Kim tiên sinh, ngươi xem, ta nói không sai chứ. Nơi này có động thiên khác đi. Nữ nhân kia cố ý không vẽ. Là ta trong lúc vô tình tìm tới. Là ta quá lo lắng. Kim Hóa Hải gật đầu tán thành. Nhìn quanh trước mắt trống trải đen kịt hoàn cảnh. Cũng có mấy phần cảm khái. Năm đó cũng tính tại đây trong cung điện dưới lòng đất khắp nơi chui qua. Không nghĩ tới còn có rộng lớn như vậy dưới mặt đất không gian tồn tại. Dữ Khánh nghiền ngẫm cười một tiếng. Nghĩ thầm, tiện nhân kia nếu là không muốn để cho các ngươi phát hiện cái này cửa vào. Chỉ sợ có theo bên cạnh đi qua các ngươi cũng chưa chắc có thể phát hiện. Lối ra ở đâu? Kim Hóa Hải chợt hỏi. Dữ Khánh đem địa đồ cất kỹ, chỉ phía dưới, ngay tại cầu xuống núi trong cốc, chẳng qua là bị chắn chết rồi. Thanh lý ra tới khả năng có hơi phiền toái. Kim Hóa Hải, cái kia liền mau thanh lý, trực tiếp từ nơi này xuống sao? Các ngươi chờ một lát. Dữ Khánh câu nói vừa dứt, liền phất tay ý chào một cái, trực tiếp mang theo hai vị sư huynh lên trước cầu mà đi. Hơi chờ cái gì, những người khác có chút không hiểu thấu. Kim Hóa Hải đang muốn cũng tới cầu theo tới. Dữu Khánh quay đầu quát lên. Đừng động, cầu năm tháng lâu, không bền chắc, phụ trọng không được, không cẩn thận liền phải sập. Duy nhất một lần chỉ có thể qua tầm 2-3 người. Kim Hóa Hải nửa tin nửa ngờ, chậm rãi thu chân về. Nhìn chằm chằm mặt cầu đích thì thầm một tiếng. Không bền chắc không? Không nên nha. Này trong cung điện dưới lòng đất đồ vật cũng không dễ dàng mục nát mới là. Lại tiếp tục ngẩng đầu hô. Các ngươi chơi cái gì? Dữu Khánh, chờ ta đến bên kia gọi hàng. Các ngươi lại ba người một tổ phân lượt tới. Bên này đành phải chờ một lát. Trơ mắt nhìn xem ba người cầm lấy huỳnh thạch thân ảnh dần dần đi xa. Sư huynh đệ ba người tới cầu một chỗ khác cửa hang. Cũng là lần đầu tiên đến bên này cửa hang. Hơi đi sâu một khoảng cách về sau. Dữu Khánh đưa tay ra hiệu dừng lại. Đối trống trơn lối đi lên tiếng nói. Chấm, nữ tiên nhân, xem kịch còn không có xem đủ sao? Ngươi dự định xem tới khi nào? Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết tiếng lòng siết chặt. Địch địch địch. Đại đầu âm vang tiếng kêu to lại lên. Phía trước đen như mực bên trong lối đi xuất hiện một cái bóng trắng. Gần sau chính là cái kia bạch y nữ nhân. Bạch y nữ nhân gặp mặt liền hỏi. Người có ý tứ gì? Nói thật, nàng cũng có chút bị làm hồ đồ rồi. Không biết vị này trong hồ lô muốn làm cái gì. Làm nàng cũng không tốt lại nổi giận đùng đùng hạ thủ. Cái gì có ý tứ gì? Dữu Khánh hai tay một đám. Ngươi không phải muốn ta giải quyết những người kia sao? Mặc kệ quá trình như thế nào, ta làm được, đại bộ phận giúp ngươi giải quyết, còn lại cũng mang cho ngươi tới. Lần này, liền Mục Ngạo Thiết đều có chút không kềm được. Yết hầu đứng thẳng nhúc nhích một chút. Hắn cùng Nam Trúc đều không nghĩ tới. Lão thập ngũ cái tên này vậy mà đến trên xà nhà sâu dây thừng. Chụp vào cổ sau lại mở mắt nói lời bịa đặt mức độ. Đây không phải muốn chết sao? Bạch y nữ nhân quả nhiên cười lạnh nói. Ngươi giúp ta giải quyết. Rõ ràng là dưới trướng của ta không tiếc đại giới giải quyết. Dứt khoát làm sao lại thành công lao của ngươi? Bên ngoài Thế Phong Nhật Hạ đến như thế tình trạng sao? Dữ Khánh xùy tiếng cười lạnh. Chỉ chính mình sọ đầu. Ngẫm lại, tiên nhân, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ những người kia là chết như thế nào? Làm sao đột nhiên trong nháy mắt cứ như vậy xảo đều nắm phía sau lưng sáng lên cho ngươi đi đâm đao? Bạch y nữ tử hơi giật mình. Bị hắn kiểu nói này, là cảm giác có chút không bình thường. Kỳ thật nàng trước đó cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chừng trăm người đột nhiên liền bị nàng thuận lợi giải quyết đại bộ phận. Thuận lợi đến nàng có chút mừng rỡ. Vốn cho rằng phải bỏ ra to lớn đại giới vậy mà tiết kiệm. Đương nhiên, nàng y nguyên hừ lạnh nói. Muốn bằng một đầu ba tấc không nát miệng lưỡi cứng rắn kéo thành công lao của ngươi sao? Dữ Khánh dõng dạc, đương nhiên là công lao của ta. Ta cho ngươi biết. Coi như ngươi không phát động lần kia tiến công. Phía sau bọn họ cũng phải xảy ra ngoài ý muốn. Cũng như cũ muốn chết. Mà lại sẽ chết càng nhiều. Hơn trăm người sẽ chết đến chỉ còn một người. Bạch y nữ tử. Tiếp tục biên. Ta nói qua. Sẽ để cho ngươi nếm thử muốn sống không được muốn chết không xong mùi vị. Ngươi tốt xấu sống mấy ngàn năm. Sao vẫn là mặt tràn đầy cách nhìn của đàn bà. Ta không cần nếm tư vị kia, cũng không cần biên, Dữ Khánh nghiêng người, phất tay chỉ hướng đen như mực ngoài động, thắp sáng bên ngoài, ta sẽ dùng sự thật nhường ngươi tỉnh táo lại. Quảng cáo, bạch y nữ tử tới đối mặt, bên ngoài đột nhiên xa xa truyền đến Kim Hóa Hải hò hét. A Sĩ Hành, xong chưa? Dữ Khánh lại chỉ bên ngoài, ra hiệu nhanh lên. Bạch y nữ tử chậm rãi đưa tay. Cuối cùng giống như hạ quyết tâm. Chợt ống tay áo vung lên. Thế là rất nhanh. Tòa sơn cốc kia lần nữa trở nên quang minh lại lộng lẫy. Giống như trong mộng tiên cảnh. Đầu cầu một chỗ khác cửa động Kim Hóa Hải đám người trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong nháy mắt bị cảnh đẹp trước mắt cho choáng váng. Lúc này bọn hắn cũng thấy rõ một cái khác đầu cầu cửa động tình hình. Thấy được đi ra Dữ Khánh ba người. Cũng nhìn thấy cùng Dữ Khánh sánh đôi mà ra bạch y nữ tử. Thấy cảnh này, Tư Nam phủ chúng người thất kinh. Lập tức cảm giác nơi này không thích hợp. Kim Hóa Hải đâm chỉ hướng bạch y nữ tử. Gầm thét, A Sĩ Hành, ngươi giải thích thế nào? Dữ Khánh ra hiệu bên này dừng lại. Cùng bên kia giữ vững nhất định khoảng cách an toàn về sau. Phương cười nhạt một tiếng. Cách cầu lớn tiếng trả lời. Kim Hóa Hải. Thật tốt tên A. Hoàng Kim Hóa Thành Biển. Làm sao nha. Y nguyên ngăn không được ngươi tư dục lòng tham. Vì đạt được. Tiểu Vân Gian. Bí mật. Không tiếc tự tay sát hại Tư Nam Phủ gần trăm nhân thù. Ngươi vẫn là ngẫm lại ngươi nên làm sao hướng địa mẫu nói rõ lý do đi. Tư Nam Phủ những người khác đều có chút mộng. Bạch y nữ tử cùng Nam. Mục hai người thì rõ ràng hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái tên này không phải đoạt công lao sao? Tại sao lại nắm công lao giao cho người khác? Kim Hóa Hải nội tâm kịch chấn. Mặt ngoài lại đột nhiên giận dữ. A Sĩ Hành. Dám ở đây ăn nói bừa bãi. Là mục đích gì? Dữ Khánh. Người tiến vào này tòa cổ mộ. Trước kia cũng cùng trong cổ mộ đồ vật giao thủ qua. Nơi này quỷ thai có thể biến ảo thành vách đá. Đối xử mọi người tới gần về sau. Sẽ thừa cơ tập kích người. Cái này ngươi dám nói ngươi không biết. Ngươi thân là hiệu lệnh người. Vì sao còn gọi ra câu kia? Tận lực lưng tựa vách đá, giảm bớt thủ địch mặt, Cho nên thủ hạ trong nháy mắt đại bộ phận chết thảm. Từ Nam phủ đám người ngừng lại nghi ngờ không thôi. Kim Hóa Hải hận không thể tiến lên làm thịt hắn. Nhưng đối phương đem hắn dụ tới này bên trong. Còn một bộ vẻ không có gì sợ làm hắn không dám lỗ mãng. Lo lắng có cái gì bẫy dập. Chỉ có thể là kịch liệt bác bỏ. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta trước kia tiến đến cũng chưa gặp qua quỷ thai biến ảo vách đá. Chiến lúc lưng tường giảm bớt thủ địch mặt có gì sai đâu. Dữ Khánh cũng đâm chỉ hét lớn. Vì sao chỉ để cho thủ hạ làm như vậy? Chính mình lại không có chút nào dựa vào tường chi ý cẩu tặc. Người rõ ràng là thấy được độc chiếm. Tiểu Vân Gian, bí mật cơ hội, tại mượn đao giết người. Nói đến đây cái, bụng hắn bên trong cũng đầy là hỏa khí. Chính mình vốn muốn mượn đối phương thế thoát thân rời đi cổ mộ. Ai ngờ đối phương lại nổi lên lòng xấu xa. Nghĩ cũng có thể nghĩ tới. Cuối cùng liền là khiến cho hắn phun ra bí mật. Hướng hắn hạ thủ, làm hại hắn vì tự vệ không có cách. Chỉ có thể là ngựa tốt lại ăn đã xong. Lòng chua xót, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.